Cả đời chỉ yêu em. Chương 770, con có thể là ai? Góc truyện audio.com. Cực khổ rồi, bàn tay lớn mang theo điếu thuốc lá của Phó Kiến Văn tiếp nhận khay đựng đồ ăn. Đem sữa bò đưa cho Tố Tâm. Vẫn còn nóng, uống một ngụm trước, cảm ơn. Lời này của Tố Tâm chính là nói với Lục Tân Nam. Lục Tân Nam gật đầu, đem điếu thuốc lá ở khóe môi rời đi. Gạt gạt tàn thuốc, nói với Phó Kiến Văn. Mình xem với cá tính của Phó Thiên Tứ, nghi thức đính hôn ngày hôm nay sợ là không yên ổn. Biết hai người bọn họ có lời muốn nói, Tố Tâm cầm một cốc sữa bò khác đi mấy bước về phía Đoàn Đoàn. Gọi Đoàn Đoàn một tiếng, Đoàn Đoàn lập tức chạy đến bên người Tố Tâm, thấy Tố Tâm cầm sữa bò. Hai tay nhóc nâng thật cao tiếp nhận cốc sữa, ủng ục uống mấy ngụm lớn. Nhìn thấy Tố Tâm cũng uống sữa tươi giống mình, Đoàn Đoàn cười đến là long lanh. Uống sữa bỏ xong, Đoàn Đoàn đem ly thủy tinh nâng cao đưa cho Tố Tâm. Từ trong túi áo lấy ra một viên viên đá đưa cho Tố Tâm xem. Mẹ, viên đá hình trái tim, hình dạng rất tự nhiên. Đoàn Đoàn thật là lợi hại. Tố Tâm nghiêm túc khen ngợi Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn nhặt được viên đá thật đẹp. Đoàn Đoàn được khen thưởng thật vui vẻ. Nhóc lấy từ trong hai túi áo trước ngực của mình ra một đống những viên đá nhỏ. Bộ dáng như hiến vật quý. Tố Tâm ôm hai cái ly thủy tinh, che chở làn váy của mình ngồi xổm xuống cùng Đoàn Đoàn nghiên cứu những viên đá. Lục Tân Nam liếc nhìn Đoàn Đoàn cùng Tố Tâm ở xa xa. Tiếp lấy theo nói với Phó Kiến Văn, tin tức trước kia chúng ta nhận được là chính xác, lão già kia vì đem cậu dồn xuống đến cùng, đúng là thủ đoạn gì cũng dám dùng, vì để đạt được sự chống đỡ của Mục gia, cả cái hiệp ước bất bình đẳng kia đều ký, cũng không sợ một lúc nào đó tập đoàn Khải Đức rơi vào trong tay họ Mục. Chuyện này là trong dự liệu, Phó Kiến Văn cũng không có gì để nói. Phó Kiến Văn gạt gạt tàn thuốc. Mẹ của Phó Thiên Tứ rất hiểu Phó Thiên Tứ, lấy thủ đoạn của bà ta, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để trị được Phó Thiên Tứ để cho qua lễ đính hôn này rồi mới nói tiếp. Lục Tân Nam suy nghĩ một chút, gật đầu, mình nghe nói, mẹ của Phó Thiên Tứ uy hiếp cậu rồi. Con mắt của Phó Kiến Văn cười tựa như không cười liếc nhìn Lục Tân Nam. Cậu nghe ai nói? Lục Tân Nam khẽ cười một tiếng, con có thể là kẻ nào? Chính là Lục Khinh Lệ, cô ta gọi điện thoại tới cho mình, chúc các nàng ngủ ngon, cảm ơn các nàng vì đã bỏ phiếu ủng hộ Su. Cách chương.